Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 08, dẫn bóng căn bản không dừng được. Chương 1, gấp cầu nguyệt phiếu, đồng bạn, Giang Thần Hy liên tục hai vòng Bundesliga tranh tài dẫn bóng. Cao hứng nhất không ai qua được Bayern Munich huấn luyện viên tổ. Sau trận đấu, Klopp cùng giáo luyện của hắn đoàn đội tại sau trận đấu đặc biệt mở cái hội nghị. Đến nghiên phán, phân tích Giang Thần Hy trạng thái. Rất bình thường hiển nhiên, Giang chính tại từng bước thích ứng Bundesliga nhịp điệu thi đấu. Hắn mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Joshua Kallach nói đến, ngoài ra, Giang cùng đồng đội ăn ý cũng tại tăng lên. Đặc biệt là hắn cùng Aubameyang ở giữa. Tương đối có ăn ý, Peter Gravier nói, hắn mở ra máy chiếu, phát ra chính là Giang Thần Hy tại cùng Brunswick trong trận đấu đánh vào người Bundesliga thủ cầu. Lần này phạt góc phát ra trước đó, Giang Thần Hy cùng Aubameyang có một ánh mắt bên trên giao lưu. Sau đó, Gabon người chạy đến trước điểm tranh đoạt, đưa tới Brunswick bên trong cấm khu hỗn loạn. Mà Giang Thần Hy thì tới lui đến cung đỉnh khu vực. Một cước xinh đẹp mà ăn khớp ngừng cầu sút gôn, thu hồi Bundesliga thủ cầu. Người Trung Quốc cùng Gabon người lần này phối hợp ăn ý. Trước đây Giang Thần Hy tại nước Đức Super Cup cùng thi đấu vòng tròn thủ vòng trạng thái tương đối thấp mê thời điểm, huấn luyện viên đoàn đội liền đặc biệt tổ chức hội nghị đối Giang Thần Hy tiến hành hội trần. Huấn luyện viên tổ phân tích ý kiến là Giang Thần Hy từ Thụy Điển Allsvenskan đi vào Bundesliga cần thời gian đến thích ứng Bundesliga phong cách cùng nhịp điệu thi đấu, mà một cái cầu thủ đi vào một cái xa lạ đoàn đội, hắn đồng đội ở giữa cần phải từ từ rèn luyện, đề cao ăn ý độ. Đây là một cái quá trình gấp không được. Đặc biệt là đối với Giang Thần Hy loại này đoạt điểm hình tiên phong tới nói. Cần đồng đội chuyển vận đạn pháo. Hắn cần muốn hiểu đồng đội chuyền bóng đặc điểm cùng quen thuộc. Đồng đội cũng muốn quen thuộc kỹ thuật của hắn đặc điểm cùng vị trí chạy quen thuộc. Đây là cần thời gian. Ta chưa từng hoài nghi Giang năng lực. Klopp hài lòng gật đầu. Hiện tại rất tốt. Hắn tìm được thông hướng dẫn bóng con đường, Giang kỹ thuật đặc điểm cùng Ba Lan người khác. Biệt, Joshua Kallach nói, hắn đơn đả độc đấu năng lực không bằng Ba Lan người. Nhưng là, người Trung Quốc dẫn bóng hiệu suất cao hơn, hắn ở trước cửa đoạt điểm nắm chắc cơ hội năng lực càng mạnh. Peter Gravier nói, Kallach gật đầu, điểm ấy hắn cũng đồng ý. Hắn trọng điểm nghiên cứu qua Giang Thần Hy tại mùa giải trước Thụy Sĩ Premier League cùng Champions League dẫn bóng, đặc biệt là tại Champions League trong trận đấu. Basel thực lực lệch yếu, thu hoạch được cơ hội tiến công không nhiều. Dưới tình huống như vậy, Giang Thần Hy thu hoạch được sút gôn cơ hội không nhiều tình huống dưới. Có thể cầm tới Champions League giày vàng. Nói rõ hắn sẽ có hạn sút gôn cơ hội hóa thành dẫn bóng năng lực mạnh phi thường. Dẫn bóng hiệu suất rất bình thường cao. Cho nên, quay chung quanh Giang, chúng ta tiến công chiến thuật cùng Ba Lan người tình huống trước khác biệt. Klopp gật đầu, nói, hắn quay đầu hỏi Gravier, Armenia người đàm phán tiến hành thế nào? Dù Ozeke tiên sinh còn tại cùng Shakhtar Donetsk đàm phán. Rất bình thường có hy vọng trong vòng mấy ngày hoàn thành đàm phán. Gravier nói, Shakhtar Donetsk Armenia cầu thủ Henrik Mkhitaryan là Klopp điểm danh muốn cầu thủ. Năm nay 24 tuổi Armenia người tại thợ mỏ trong 3 năm. Hắn cùng William Douglas Costa cùng Fernandinho hợp thành cường đại giữa trận tổ hợp. Đoạt được 3 tòa thi đấu vòng tròn quán quân. 2 tòa cúp thi đấu quán quân cùng một lần mùa giải tốt nhất cầu thủ danh xưng. Trước mắt Shakhtar Donetsk Tam Xoa Kích đã giải thể. William mùa giải trước bị Nga trung tâm huấn luyện cầu thủ đào đi. cái này mùa hè lại lấy 3.700 vạn euro giá trị bản thân chuyển nhượng đi Chelsea. Fernandinho thì bị Shakhtar Donetsk lấy 4.010 vạn euro bán cho thổ hào Manchester City. Hiện tại, chỉ còn lại Mkhitaryan, Dortmund đang toàn lực đưa vào Armenia người. Đưa vào Mkhitaryan là Klopp khâm điểm, Armenia người là hắn vì Giang Thần Hy tìm giúp đỡ. Mkhitaryan tốc độ của hắn cùng làm cho người hoa mắt kỹ xảo khiến cho hắn trở thành đường biên một đại uy hiếp, đồng thời hắn cũng là tổ chức hảo thủ, có thể tại thời cơ thích hợp nhất giết vào vùng cấm địa, đảo loạn phòng tuyến của đối phương. Đây đối với am hiểu đoạt điểm Giang Thần Hy tới nói, cũng là đục nước béo cò cơ hội tốt. Mà Mkhitaryan kỹ thuật đặc điểm thì là giỏi về đang chạy bên trong chuyền bóng. Cái này phi thường phù hợp Klopp bóng đá lý niệm. Gundogan, Roy, Mkhitaryan, cái này ba cái chuyên công kích sẽ là Giang Thần Hy sau lưng có thể dựa nhất tam xoa kích. Hình tượng này rất đẹp, Klopp phi thường chờ mong, nhất định phải nhanh cầm xuống Mkhitaryan. Klopp lúc này gọi điện thoại cho câu lạc bộ thể dục chủ quản Zuozeke. Liền Armenia người chuyển nhượng tiến hành thời gian dài câu thông giao lưu. Ngày 27 tháng 8, Bundesliga chương 4 vòng, Dortmund sân khách đối mặt Frankfurt. Trận đấu này, trong nước đài truyền hình Trung ương thể dục kênh tiến hành trực tiếp. Tại lúc trước quảng cáo tuyên truyền bên trong, đài truyền hình Trung ương đánh lớn hồi ức giết Trung Quốc hoạt động bóng đá viên du học mới cờ xí Giang Thần Hy đối mặt Dương Thần chủ cũ Frankfurt, ngân hàng thương nghiệp Arena. Trước khi bắt đầu tranh tài, đạo truyền bá trên khán đài tìm được một cái đông phương gương mặt thân ảnh. Đây là đã từng hiệu lực tại Frankfurt trước Trung Quốc tuyển thủ quốc gia Dương Thần. Nhìn thấy vị này trước Frankfurt cầu thủ thân ảnh, hiện trường cũng vang lên một trận tiếng vỗ tay. Dương Thần tại Frankfurt hiệu lực 4 cái mùa giải, trong đó Bundesliga 2 cái mùa giải, tổng cộng thu hoạch 12 cái Bundesliga dẫn bóng. Sau đó đi theo Frankfurt tại Bundesliga 2 đá 2 cái mùa giải, tiến 9 cái cầu, số liệu này chỉ có thể nói rất bình thường. Bất quá Frankfurt người y nguyên nhớ kỹ cái này Trung Quốc cầu thủ. Đây là bởi vì Dương Thần vừa mới gia nhập liên minh Frankfurt cái kia mùa giải. Đánh vào 8 cầu, bao quát thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng 5-0 chiến thắng Kaiserslautern trong trận đấu dẫn bóng, một vòng cuối cùng thần kỳ bảo đảm cấp thành công. Cái kia mùa giải, cái này Trung Quốc cầu thủ kinh diễm biểu hiện để Frankfurt người nhớ kỹ hắn. Nước Đức sướng ngôn viên Erik Lange cũng cảm khái nói, đã từng hiệu lực tại Frankfurt Dương, bị cho rằng là Trung Quốc cầu thủ tại Bundesliga thành công nhất đại biểu. Tại hắn về sau thiệu cũng không có khả năng siêu việt tiền bối. 11 năm qua đi, chẳng ai ngờ rằng hiện tại lại một người Trung Quốc cầu thủ tại Bundesliga hiệu lực, mà lại là lấy Champions League giày vàng thân phận gia nhập liên minh Dortmund. Đây là người Trung Quốc tại Bundesliga độ cao mới. Sau trận đấu, nước Đức truyền thông miêu tả cái này trận thời điểm tranh tài, dùng đặc sắc mở đầu cùng phần cuối để hình dung. Phút thứ 3, Roy tại ở ngoài vùng cấm sút xa, bóng đá dán thảm cỏ, cầu nhanh rất nhanh, Frankfurt thủ môn chắp ánh mắt bị ngăn trở, nhào không cứu kịp, bóng đá dán cầu môn cột dọc bên trong nhập lưới. Dortmund tại sân khách lấy được một cầu dẫn trước, tiếp xuống Frankfurt phản công, bọn hắn tại sau 5 phút, cấp tốc đem so với phân san đều tỷ số. Đây là Frankfurt tiên phong Kader khác trong vùng cấm địa thất tha thất thểu một cước sút gôn. Vừa lúc vòng qua Dortmund thủ môn Weidenfeller 10 ngón quan, song phương thật sớm đá ra một so với một điểm số. Sướng ngôn viên kinh hô cái này đem là một trận mở ra tính chất kịch liệt, đặc sắc tranh tài. 7 hơn 10 phút về sau, tranh tài tiến hành đến 81 phút. Frankfurt Ngân hàng Thương nghiệp thi đấu sân bóng điện tử ghi điểm bài bên trên. Frankfurt 1-1 Dortmund. Lúc này, Dortmund tiến công, dự bị ra sân Aubameyang ở giữa sân nhận banh về sau. Dựa vào tốc độ thẳng tắp đột phá, đang đến gần vùng cấm địa thời điểm, đột nhiên bên trong cát, trực tiếp sút gôn, Aubameyang sút ra, lang ngơ hô, sau đó hắn mở to hai mắt nhìn, cước này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh, lại tựa hồ như là nhắm chuẩn, thẳng tắp đánh trúng vào cách hắn 3 mét có hơn người phòng thủ. Trùng điệp đánh vào Frankfurt hậu vệ Zambrano trên mông, từ phía sau bờ mông bị tập kích, ầm ngã xuống đất, mà bóng đá thì cao cao nhảy dựng lên, lướt vào vùng cấm địa. Cái này đột phát tình huống, gây nên Frankfurt phòng tuyến trong nháy mắt bối rối. Giang Thần Hy tựa như là nhạy bén thích khách, đột nhiên xuất hiện tại bóng đá điểm rơi. Đối với cái này Trung Quốc xạ thủ, Frankfurt đám cầu thủ mặc dù đã làm ra nhất định đề phòng, nhưng là Frankfurt hậu vệ Anderson đi lên phủ kín thời điểm vẫn là chậm nửa nhịp. Giang Thần Hy bộ ngực ngừng cầu, sau đó không đợi bóng đá rơi xuống đất, đầu tiên là dùng thân thể chặn mặt khác một bên Frankfurt hậu vệ. Sau đó đoạt tại cái này một bên Frankfurt hậu vệ Anderson đi lên chặn đường trước đó. Đoạt bắn, đây là một cước động tác hơi có chút khó chịu nửa lăng không sút gôn. Sau đó Frankfurt thủ môn vải TT La Phổ cũng không thể nhào ở Giang Thần Hy bắn ra cầu, đây là một cái đạn sút gôn động tác có chút khó chịu. Bóng đá bị hạ thấp xuống rút bắn. Bóng đá tại sắp đến cầu môn trước thời điểm, rơi xuống đất, một cái đạn địa, hình thành hình chữ V quỹ tích, vừa vặn bắn lên đến càng qua hai tay của hắn đầu ngón tay. Bóng đá nhảy dựng lên, xinh đẹp hình chữ V quỹ tích, tiến vào cầu lưới, bóng vào rồi, G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Đây là Giang tại bản mùa giải chương 3 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Dortmund 2-1 dẫn trước Frankfurt. Liên tục 3 lượt Bundesliga tranh tài dẫn bóng. Giang Thần Hy trạng thái phi thường xuất sắc. Ai nói hắn trạng thái không tốt? Hắn chỉ là cần thời gian để thích ứng. Cùng Brunswick tranh tài đánh tới dẫn bóng tài khoản về sau, hắn liên tục dẫn bóng, căn bản không dừng được. Đài truyền hình Trung ương Thể dục kênh hôm nay sướng ngôn viên là Hạ Uy. Hắn cũng rất bình thường kích động, làm sướng ngôn viên, giải thích châu Âu đỉnh tiêm thi đấu vòng tròn. Nhìn thấy quốc gia mình cầu thủ dẫn bóng, cảm giác này quá sung sướng. Dẫn bóng về sau Giang Thần Hy dùng sức quơ nắm đấm. Hắn nghĩ phải chạy đến đội khách fan bóng đá khán đài hướng fan bóng đá thăm hỏi. Bất quá, hắn sau đó liền bị kích động các đội hữu che mất. Thời khắc này dẫn bóng, cơ hồ đồng đẳng với là tuyệt sát. 2-1, trên thực tế, đây cũng chính là trận đấu này sau cùng điểm số. Giang Thần Hy liên tục 3 trận Bundesliga dẫn bóng. Dortmund sân khách 2-1 chiến thắng Frankfurt. Bọn hắn lấy được mới mùa giải Bundesliga 4 thắng liên tiếp. Cùng Frankfurt tranh tài vừa mới kết thúc, Dortmund chính thức website bên trên liền chính thức tuyên bố. Bọn hắn lấy 2.500 vạn euro chuyển nhượng phí giá cả từ Ukraine bóng đá Premier League Shakhtar Donetsk câu lạc bộ đưa vào 24 tuổi Armenia cầu thủ Henrik Mkhitaryan. Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp muốn vì Giang Thần Hy tìm kiếm giúp đỡ. Đội bóng tiến công chiến thuật bên trong sau cùng ghép hình tổ hợp hoàn tất. Đồng thời, Dortmund câu lạc bộ chính thức tuyên bố đội bóng tại cái này mùa hè dẫn viện binh kết thúc. Chương sau tại trong đêm thả ra, tháng 9 ngày cuối cùng cầu nguyệt phiếu, bộc phát báo trước còn có một chương, sẽ ở nửa đêm phát ra tới, vây được mí mắt đảo quanh, đầu óc có chút loạn, cũng may nâng lên làm xong mảnh cương, gõ một đoạn, xóa bỏ, mình không hài lòng lắm. Ân, chính ta cảm thấy dựa theo mọi người trước đây phản hồi, khả năng mọi người lại sẽ nói có chút nước. Giới cái, một lần nữa mã qua, mặt khác nói một chút đằng sau 7 ngày bộc phát an bài. Từ 9, số 30 đến 10.6 hào, đầu heo báo danh tham gia điểm xuất phát bảo càng khiêu chiến hoạt động. Ngày càng 1 vạn chữ, nói cách khác từ số 30 đến tháng sau số 6. Mỗi ngày đều là vạn chữ đổi mới. Đồng thời tác giả hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ, điểm xuất phát chính thức sẽ phát nguyệt phiếu hồng bao cho mọi người. Chúc mọi người vận may tăng thêm. Cuối cùng, mặt dày cầu trợ giúp. Tháng 9 cuối cùng 24 giờ, mọi người trong tay còn có nguyệt phiếu. Quăng tới đi, thương các ngươi. Cuối cùng, cảm tạ tất cả đồng bạn, mọi người quá lợi hại. Hiện tại chúng ta như cũ tại phân loại nguyệt phiếu thứ 5 trên ghế ngồi. Chỉ là gấp đôi nguyệt phiếu ngày cuối cùng, tình thế chớp mắt biến hóa. Đằng sau chỉ cần mấy chục phiếu liền đuổi theo tới. Đầu heo khẩn cầu nguyệt phiếu trợ giúp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.